Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Sau khi kết thúc hành trình của tiên đầu tiên Lỗ Ban Sát Thước, tác giả Lâm Gia Thế Bảo, thì trưa ngày hôm nay, Huy mời quý thính giả cùng bước vào một bộ truyện mới có tựa đề là Đạo Sĩ Nhân Gian, một sáng tác của Trần Linh, một cây viết cũng đã quen thuộc với chúng ta rất là nhiều. Dự kiến thì bộ truyện này có 6 tập, Huy phát vào mỗi buổi trưa lúc 12 giờ. Mọi người nhớ chú ý đón nghe nhé. Và sau khi kết thúc Đạo Sĩ Nhân Gian, chúng ta sẽ bước vào thiên 8 của Cửu Long Quái Sự Ký. Và cũng mong rằng mọi người khi nghe truyện hãy theo dõi trang Facebook của những tác giả của chúng ta để mà ủng hộ, tiếp thêm động lực cho họ ra nhiều tác phẩm hay hơn nhé. Còn bây giờ thì mời quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên của Đạo Sĩ Nhân Gian, tác giả Trần Linh. Chiếc xe khách vừa dừng lại sau một chuỗi đi dài ngày, bỏ lại những làn khối bụi mù mịt trên con đường đất đỏ ven sông. Bước xuống xe là hai người đàn ông, một già một trẻ. Trên tay họ không có gì ngoài chiếc ba lô đeo sau lưng cậu trai trẻ và chiếc tay nải màu nâu bạc màu trên vai người đàn ông lớn tuổi. Chiếc xe chạy tiếp đi, những lời chào tạm biệt kèm theo những cái vẫy chia tay sau mỗi chuyến đi động lại lưu luyến trong tâm trí của họ. Tèo gỡ chiếc ba lô sau lưng đặt xuống vệ cỏ, anh vươn vai mấy cái vặn vẹo cho xương khớp đỡ nhức. Sau chuyến đi dài ngày lần này, cơ thể của anh khá là mệt. Anh ngước lên nhìn trời, chép miệng nói chuyện với chính mình. Nhanh thiệt, trời sắp tối rồi. Anh lia mắt nhìn sang sư phụ, thấy ông đã đi khá xa, cách mình cả một đoạn. Tèo vội vàng quơ lấy chiếc ba lô, vừa chạy vừa đeo vào lưng, vừa gọi. Sư phụ ơi, đợi con với. Tèo phải vừa đi vừa chạy mới đuổi kịp sư phụ của mình. Nhiều khi anh tự hỏi, không biết sư phụ già như vậy mà tại sao sức khỏe của ông ấy giống như đang gấp đôi anh vậy. Chưa thấy sư phụ than mệt mỏi bao giờ. Lạ thật. Họ lầm lũi bước đi trên con đường đê vắng tanh, không một bóng người. Giờ này người dân đã về nhà hết cả, mấy ai còn ở ngoài đồng ruộng muộn như thế này. Bầu trời trên cao xám xịt như muốn mưa, gió từ đâu ùa về lạnh ngắt. Thi thoảng những tiếng sấm khô khan từ trên trời dội xuống chói tai. Bước chân của thầy Thoảng nhanh toan thoắt, hối đệ tử của mình. Nhanh chân lên đi con. Tèo phân dạ rồi lững thững theo sau. Đang đi, bỗng dưng thầy Thoảng dừng chân, im lặng nghe tiếng gì đó rất quen thuộc nhưng đầy ai oán ở đâu vọng tới. Thì ra ở xa xa phía trước là đám ma, những chiếc vòng hoa trắng muốt nhấp nhô vẫn thấy rõ trong bầu trời nhá nhem tối. Thầy Thoảng thấy lạ, cau mày ngẫm nghĩ, đưa ngón tay lên lầm bầm bấm quẻ thì chợt giật mình. Hình như thầy ấy đã đoán ra được một điều gì đó rất ghê sợ ở nơi đây. Đó có thể là một lời nguyện, cũng như là một kiếp nạn mà làng này đang phải gánh chịu. Nhưng nó là gì thì chỉ có thầy mới biết thôi. Hèn gì khi vừa đặt chân lên mảnh đất này, thầy lại có một cảm giác bất an, rờn rợn, lạnh người đến như vậy. Nhìn cái đám tang đau thương ở phía bên kia, thầy chỉ lắc đầu thở dài, tiếc nuối. Tèo thấy sư phụ đăm chiêu, trong lòng có tâm sự, thì anh hỏi. Bộ đây có chuyện gì sao thầy? Như bên kia có đám ma kìa, sao họ lại lựa đi chôn giờ này thế ha? Con nhớ thầy dạy á, những cái mốc giờ âm phủ mở cửa ma giới 12 giờ trưa, 0 giờ, 3 giờ sáng, 6 giờ chiều, đâu phải là giờ lành để mà đem người chết đi chôn đâu. Vậy mà sao nhà này lại đem người thân chôn lúc 6 giờ chiều? Có ẩn khúc gì hả? Thầy Thoảng thở dài, chẹp lưỡi nói. Con nói quả không sai. Giờ này là giờ ma quỷ hiện hình, không tốt để đưa người chết đi chôn. Nhưng mà nếu không đưa đi đó, thì nhà họ lại có người phải nằm xuống. Như vậy thì tang nối tang, rất dễ gây ra trùng tang và tang ròng đó. Biết bao giờ mới cải táng người mất trước được. Tèo theo sư phụ đã vài năm nay, anh cũng nghe không ít câu chuyện ly kỳ do người kể lại. Nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy lời sư phụ nói rất khó hiểu. Bởi 6 giờ chiều là giờ xấu để hạ huyệt. Biết Tèo còn thắc mắc, thầy Thoảng chép miệng nói tiếp. Tang trọng, nó không có đáng sợ như trùng tang. Nhưng mà có điều nó cũng gây ra nỗi sợ cho những gia đình nào gặp phải. Đó là nỗi trong 3 năm đó sẽ có người chết một lần. Chính vì vậy mà không thể cải táng người chết trước được. Đó gọi là tang rộng. Tèo lại hiểu thêm một chút về tâm linh. Anh không ngờ tâm linh cũng nhiều thứ, vừa khó lý giải lại vừa khó học như vậy. Không phải ai muốn học cũng được. Ít nhất những ông thầy như sư phụ của anh phải tìm được người có duyên với mình mới có thể nhận làm đồ đệ, truyền nghề lại cho họ. Hai người đi tới gần đám tang, chỉ cách một con mương nhỏ cạn khô nước. Thầy Thọn đứng lặng thinh, nhìn trân trân lên đỉnh chiếc xe tang có mái mà không chớp mắt, miệng thì lầm trầm đọc chú, rồi bất giác hô lớn: "Xuất!" Dứt lời, thầy nhảy phóc qua con mương, chạy lại chỗ đám tang, dán lá bùa màu vàng lên đỉnh nắp quan tài, trước sự ngạc nhiên của biết bao nhiêu người. Con quỷ kia nhảy phóc xuống đất, ngoảnh mặt lại nhìn thầy giận dữ, chỉ tay vào mặt thầy tức giận nhưng không nói ra được câu gì. Trước khi bỏ đi, nó còn bấu tay vào thành của chiếc xe tang, lay lay giật mạnh, cười lên khanh khách thích thú. Lúc ấy mọi người thấy chiếc xe tự dưng chao đảo như muốn lật đi thì hoảng hốt dừng lại. Mặt người nào người nấy tái mét nhìn nhau, chẳng hiểu chuyện gì. Một người đàn ông chừng hơn 50 tuổi, rẽ đám đông nhồi lên đằng trước, hai mắt đỏ hoe sưng húp, đứng trước mặt thầy Thoảng rồi hỏi: "Ờ, chẳng hay ông đây là... tại sao lại dán thứ này lên quan tài con gái tôi vậy?" Thầy Thoảng vuốt trâu, từ tốn chậm rãi mà nói: "Ờ, xin lỗi vì sự đường đột này, nhưng mà tôi không phải có ý xấu đâu. Việc của tôi xong rồi, mời mọi người đi tiếp. Còn nữa, một chút chôn xong á, tôi khuyên mọi người đi về theo một con đường khác và không được ngoái đầu lại nhìn. Cứ thế mà đi thôi, sẽ tránh được tai họa." Nhận thấy thầy Thoảng là một người có chút hiểu biết về tâm linh, người đàn ông tự xưng là bố cô gái đã chết kéo thầy Thoảng qua một bên thì thầm to nhỏ chuyện gì đó. Nghe xong thì thầy ậm ừ gật đầu. Thầy ngoắc tẹo đi tiếp, còn người đàn ông kia tiếp tục theo đoàn tiễn đưa con gái vắng số của mình về nơi an nghỉ cuối cùng. Màn đêm buông xuống, đám mây đen âm u trên trời tan biến đi. Trời hôm nay không trăng không sao, tối đen như mực. Cơm nước xong, ông Phùng mời hai thầy trò thầy Thoảng ngồi lên manh chiếu trải trên hiên để nói chuyện. Ánh mắt nhìn ra xa xăm vào khoảng tối trước mắt. Ông Phùng trơm trớm nước mắt kể: "Hai hôm trước đó, con gái của tôi vẫn khỏe mạnh bình thường. Tự dưng chẳng hiểu sao nó buồn chuyện gì mà lại ra gốc cây đa tắt cổ tự vẫn. Không một lá thư hay một lời trăn trối nào để lại. Nhà tôi đau lòng lắm ông à. Vợ chồng tôi khó khăn lắm mới có được một con. Vậy mà..." Ông Phùng kể tới đây thì không muốn kể tiếp những chuyện đau lòng bi thương này nữa. Ông đưa tay lên lau giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má già nua, nhăn nheo, sạm đen theo thời gian của mình. Lâu lâu, ông lại trướng cổ nhìn vào căn buồng nơi vợ ông đang nằm. Bà ấy bây giờ sống mà như người đã chết, hồn phách đi theo cô con gái rồi, ngây ngây dại dại, thẫn thờ vô hồn. Nhấp ngụm trà xong, thầy Thoảng trầm giọng hỏi: "Chẳng hay cô ấy năm nay bao nhiêu tuổi? Có yêu đương hay là áp lực gì việc học hành không?" Ông Phùng buồn bã lắc đầu, giọng quả quyết: "Không thầy ạ. Không dám tự khen con mình hiền lành ngoan ngoãn. Nhưng mà tôi tin là con bé nó chưa có người yêu đâu. Ở trường cháu nó luôn hoàn thành xuất sắc cái việc học. Bạn bè thầy cô cũng rất là quý nó. Năm nay con bé mới 16 tuổi thôi, còn chưa kịp thi hết học kỳ nữa mà." Cổ họng của ông Phùng nghẹn đắng, nước mắt cứ thế rơi ra, mặc dù ông ấy tự dặn bản thân phải kiềm lòng. Nhà ông Phùng thuộc diện khá giả trong làng, do buôn bán vật tư nông nghiệp. Vợ chồng ông sống tốt tính, luôn được lòng bà con lối xóm. Nhiều khi ông trời cũng thật bất công, cứ bảo sống lương thiện, trời xanh ắt an bài. Ấy vậy mà ông bà đã làm gì nên tội đâu, để bây giờ đứa con gái là chỗ dựa tinh thần duy nhất, cũng phải lìa trần gian. Ờ, tại sao ông bà lại chôn cháu nó gấp như vậy? Đã vậy lại còn chôn vào giờ xấu nè. Ờ, nói đạo ngay, tôi có đi xem thầy. Thầy ấy bảo chết trẻ thì phải đem chôn liền. Đặt quan tài không được đặt ở trong nhà, chỉ kê được ở ngoài hiên, rồi cũng không được để qua ngày hôm sau. Vợ tôi sẽ là người tiếp theo phải chết. Nhập quan cho cháu xong đó thì chúng tôi đưa cháu đi chôn luôn, chứ không có dám chậm trễ. Thầy cũng thấy rồi đó, từ khi con gái tôi mất đi, vợ tôi ốm liệt giường tới giờ đó thầy. Nước mắt không còn rơi nữa, nhưng nỗi buồn vẫn cứ không dứt. Tiếng khóc trưng trức của bà Lan trong buồn vọng ra, nghe tới não lòng. Thầy Thoảng gật gù rồi hỏi tiếp. Ờ, cái cây đó nằm ở đâu? Ông đưa tôi tới coi thử có được không? Dạ thưa thầy, sáng mai tôi đưa thầy ra đó. Nó cũng không có xa lắm, ngay đầu làng kia thôi. Sinh thời các cụ tôi kể, cái cây đó có tuổi thọ rất lâu đời, đến cả mấy trăm năm tuổi, rất là linh thiêng. Nhưng mà cũng là nơi ma quỷ ẩn nấp trên đó. Dặn con cháu tránh xa, đừng có quở hay là xâm phạm gì, kẻo nó quật, nó ám cho tới chết rồi. Ông Phụng còn kể thêm mấy vụ chết ly kỳ dưới gốc cây đa cổ thụ, mà chẳng ai hiểu vì sao họ lại chết ở đó, như một minh chứng rằng cây đa ấy đã có ma trú ngụ. Đợi ông Phụng nói xong, thầy Thoảng đứng lên, đeo tay nải lên vai rồi hối thúc. Mình đi thôi, tôi không thể chờ tới sáng mai được, vì đêm nay có thể sẽ có thêm người chết đó. Tôi thấy con quỷ đó, nó ngồi chiếm chệ trên đỉnh quan tài con gái của ông. Nói thật, những thứ gia đình ông cúng cho con gái mình, cô ấy không hề được hưởng, bởi con quỷ kia dành hết đồ ăn thức uống, đuổi cô ấy đi rồi. Rồi thầy quay sang căn dặn Tèo. Tèo à, con đem theo cây cuốc đi, chúng ta sẽ cần dùng tới nó đó. Dạ, thưa sư phụ. Nghe thầy Thoảng nói, ông Phùng không khỏi giật mình, đôi mắt liếc nhìn xung quanh run sợ. Ờ, thầy nói thật chứ, nghĩa là nhà tôi đang có quỷ thật sao thầy? Bây giờ thì không, nó đã có mục tiêu mới nên đã quay lại gốc cây đa rồi. Còn con gái của ông đó, cô ấy đang đứng ngoài cổng kia kìa. Tèo nhìn ra cổng, anh thấy một cô gái rất trẻ, mặc trên người bộ đồ ngủ màu trắng, tóc xõa ngang lưng, đôi mắt buồn bã, gương mặt u uất sầu não, đang đứng trước cổng nhìn chăm chăm vào nhà. Một lúc sau cô ấy quay lưng bỏ đi, hòa mình vào trong đêm tối biến mất. Tèo tiếp lời. Ờ, cô ấy đi rồi, ông đừng cố ngóng nữa. Những dòng ma chỉ khi nào hợp vía, hay là họ muốn cho mình thấy thì người thường mới thấy thôi mà. Còn như con và sư phụ đã được khai nhãn mắt âm dương, nên có thể nhìn thấy bất cứ dòng ma nào, chỉ cần họ xuất hiện trước mắt thôi. Thầy Thoảng gật đầu. Ông Phùng tỏ vẻ tiếc nuối khi không được nhìn thấy con gái của mình. Ba người đi ra khỏi cổng, trên vai Tèo là cây cuốc mà thầy Thoảng dặn mang theo. Vừa đi, ông Phùng vừa kể cho họ nghe về những câu chuyện lịch sử của ngôi làng này. Đi qua những con đường hai bên có những bức tượng rêu phong bám kính, cũng đủ thấy nó tồn tại từ rất lâu đời rồi. Ra tới nơi, tiếng lá cây đập phần phật vào nhau theo những cơn gió thổi qua, làm cho khung cảnh ma mị hiện ra trước mắt. Họ đã tới gốc cây đa cổ thụ. Đứng bên dưới gốc cây, thầy Thoảng ra hiệu cho Tèo và ông Phùng im lặng. Rõ ràng bên tai thầy Thoảng văng vẳng tiếng dây thừng kêu lên cót két. Vậy mà khi nhìn lên thì lại không thấy gì ngoài những tán lá cây nhảy nhót theo gió, như đang nhảy múa vậy. Thầy Thoảng nhắm mắt, lẩm nhẩm chú trong miệng, rồi đặt tay mình lên thân cây, cảm nhận từng luồng khí lạnh ngắt chạy qua, làm xương sống của thầy trở nên lạnh buốt. Tèo à, lấy bát ra, đổ nước vào đó cho thầy. Thầy Thoảng đưa tay nải cho Tèo. Tèo lấy ra một cái lọ nước trong veo, không to lắm, đổ một ít nước ra bát rồi đưa cho sư phụ. Thầy Thoảng đỡ lấy bát nước trên tay, đưa ngón trỏ lên miệng cắn cho chảy máu ra, chấm ngón tay vào trong bát nước khuấy thật đều xung quanh theo chiều kim đồng hồ. Vừa khuấy thầy vừa nhậm chú. Làm xong, thầy thổi phù phù ba hơi vào trong bát nước, xem như việc thổi phù chú vào trong đó đã thành công. Xong xuôi, thầy chấm lại ngón tay vào trong bát nước, đi xung quanh gốc cây, búng lần lượt 7 giọt nước lên thân cây. Cánh tay co lại, người vận động tập trung lực dồn vào bàn tay, đấm thật lực vào thân cây một cái. Một tiếng thụp phát ra, thầy lại hô lớn: "Hiện thân!" Kỳ lạ, cú đấm của thầy Thọn cứ ngỡ nhẹ như trứng chọi với đá, ấy vậy mà nó lại mang một sức mạnh vô biên, khiến cho cả tán cây rộng lớn trên kia lay động, rung rinh. Thầy Thọn vừa dứt lời, dòng gió ở đâu kéo tới ầm ầm, gào thét lên dữ dội. Tiếng dây thần kẽo kẹt vang vọng tứ bề. Ông Phụng ngước mắt lên cây nhìn, bất ngờ hoảng quá, ngã phịch xuống đất, tay trung trung chỉ lên cành cây trước mặt, rồi lắp bắp nói: Có người chết trên kia kìa. Sau tiếng hô của thầy Thoảng, thì trên không trung bắt đầu xuất hiện một xác người treo thòng lọng ở trên đó, đôi chân buông thõng, lơ lửng đu đưa trong gió. Làng này bị nguyền rủa rồi. Mỗi đêm nó bắt một người đi để theo hầu nó đó. Thấy ông Phụng sợ hãi như vậy, thầy đỡ ông ta lên, dỗ dai mà trấn an: "Nhưng không sao, có tụi ở đây rồi, chúng không dám tác quái nữa đâu." Thầy bảo Tèo trèo lên cây đưa xác người kia xuống. Hì hục mãi, anh mới đưa được cái xác chạm đất. Cơ thể người ấy đã nguội lạnh, đôi mắt trợn ngược trắng giả, miệng há hốc lưỡi thè dài ra, như thể trước khi chết đã nhìn thấy thứ gì đó rất ghê sợ. Ông Phụng đi tới, mượn cái đèn pin trên tay thầy soi vào mặt người đó, và giật mình nhận ra đó là thằng quán người trong thôn. Trán ông vã mồ hôi lạnh, trời đêm mát mẻ như thế nhưng mồ hôi cứ túa ra như tắm. Đây là cổ quán, người làng tôi đó thầy. Khổ quá, sao mà lại nghĩ quẩn như vậy chứ. Bây giờ ông chạy vô làng á, gọi người nhà cậu ấy ra nhận xác đi, đưa về lo ma chay. Tôi sẽ xem vợ tốt đưa cậu ấy đi chung. Dạ thầy ạ, thầy chờ tôi. Tôi chạy ù đi cái sẽ quay lại ngay. Thầy Thoảng gật đầu, quay qua nói với Tèo: "Được rồi, con leo lên cắt sợi dây thần đem xuống, rồi đem đốt nó đi." Đốt dây thần xong, thầy bảo Tèo đào sâu 3 tấc đất ngay chỗ cái xác kia thòng xuống. Dặn Tèo thấy giọt máu đỏ động dưới đó thì bốc lên, đem bỏ đi rồi lắp đất lại. Làm như vậy thì sau này trong nhà của nạn nhân sẽ không xảy ra những cái chết tương tự. Bởi thầy biết, một người trong nhà treo cổ chết thì ắt trong nhà hoặc người thân sau này cũng sẽ có người chọn cách đó mà ra đi. Ông Phụng quay lại với một tớp gần chục người. Họ lao tới nhìn thấy xác con trai thì ôm chầm lấy cơ thể lạnh ngắt mà gào khóc lên. Tiếng khóc thê lương bao trùm cả nơi này. Người chết thì hết, chỉ khổ cho những người ở lại, phải ôm nỗi đau mất đi người thân trong suốt quãng đời còn lại. Mặc dù biết nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai, nhưng đến khi nào thì chưa biết. Thôi mọi người cuộn xác cậu ấy lại, đưa về an táng đi. Còn việc ở đây cứ để thầy trò tôi lo. Chờ cho họ đi hết, ông Phùng chạy tới, lay lay tay thầy rồi hỏi: Chuyện này ắt là có nguyên nhân đó, mong thầy giải thích cho tôi hiểu chứ. Tôi muốn biết vì sao con gái của tôi lại chết ở đây, và cậu quán cũng vậy. Thầy Thoảng giơ tay, chậm rãi nói: Ở đây không tiện nói những chuyện này đâu. Lát nữa về nhà tôi sẽ kể cho ông nghe sau. Bây giờ tránh qua một bên đi, để thầy trò tôi yểm cái gốc cây này lại. Nói xong, thầy Thoảng lấy ra một lá bùa, họa lên đó những chữ bùa khó hiểu. Xong thầy gấp lại bùa thành hình tam giác, bỏ vào trong một cái hũ bé có nắp đậy, sai Tèo đào một cái hố khá sâu ở cạnh gốc cây, chỗ mà mình chỉ. Còn thầy Thoảng dùng dao khắc chữ bùa lên thân cây, đưa tay lên đang chéo các ngón tay, nhìn rất điêu luyện để bắt ấn. Bắt ấn xong, thầy lại chỉ ngón tay vào chữ bùa trên gốc cây mình vừa vẽ, di chuyển ngón tay theo chữ bùa, miệng lẩm nhẩm mấy câu chú. Xong việc, thầy Thoảng thu tay về, thở hắt ra một hơi dài. Bên tai thầy và Tèo bây giờ là hàng trăm tiếng gào thét ai oán trách móc, và cả những tia mắt sắc lạnh như dao phóng xuống, nhìn họ bằng đôi mắt căm phẫn, đầy giận dữ, thậm chí là cả những tiếng chửi rủa, hăm dọa sẽ báo thù khi nào thầy Thoảng không đủ sức ngăn cản chúng nữa. Các người đáng lẽ ra phải về nơi thuộc về các người. Đây không phải là nơi cho các người ở và quay phá. Ta đã phong ấn lại thôi, chứ không làm các người bị thương. Như vậy là ta đã nương tay lắm rồi. Khôn hồn thì mau biết điều đi. Một lúc sau, tán cây đang trung trinh bỗng im lặng. Bầu trời thoáng đãng hơn, tiếng gào thét ai oán cũng tan biến mất, chỉ còn lại những tiếng gió hú vi vu thoảng qua lại, mát rượi. Thầy Thỏ ngoảnh lại nói: xong rồi, tôi đã phong ấn chúng lại. Tạm thời chúng không thể ra ngoài đi phá phách hay là hại người được nữa. Chúng ta về thôi. Trán thầy Thỏ đã lấm tấm mồ hôi. Tèo lấy chiếc khăn ra đưa cho thầy lau mặt. Cả ba rời khỏi nơi đây, một nơi âm khí nặng nề tới rợn người. Suốt quãng đường về nhà, ba người không ai nói với ai câu gì. Dù trấn yểm gốc cây đa rồi, nhưng thầy Thoảng vẫn thấy trong lòng chưa yên. Nghĩ lại hình hài con quỷ ngồi trên quan tài của cô con gái ông Phụng, thì thầy ấy đoán nó sống và tồn tại ở đây cũng lâu rồi. Nếu là như vậy mà nó để cho mình phong ấn cái cây một cách dễ dàng như thế, thì có một cái gì đó không đúng. Vì ít nhiều, khi thấy một ông thầy nào đó trấn yểm, chúng phải có hành động kháng cự chứ. Thầy Thoảng chắc lưỡi, tự nhủ trong lòng mình: thôi kệ, trước mắt cứ vậy đã, để ở đây thêm một ngày, coi sự tình ra sao. Tiếng thở dài khe khẽ của thầy và nỗi lo canh cánh trong lòng mình cũng không qua được mắt của Tẹo. Một đêm đầy giông bão rồi cũng qua. Tèo vừa mở mắt khi nghe tiếng gà gáy, anh đã không thấy sư phụ đâu. Vén tấm rèm cửa cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài sân, anh thấy sư phụ đang tập dưỡng sinh ở bên ngoài. Tèo mỉm cười, mỗi lần nhìn thấy cảnh này, anh tự cảm thấy thư thái trong lòng, cảm xúc nhẹ bẫng đi. Tèo đứng dậy gấp xếp chăn màn ngay ngắn, xong anh đi ra kiểm tra lại hành lý, sợ rằng sư phụ sẽ lại đi bất chợt thì không kịp. Thực ra làng này không phải là điểm đến của hai người, chỉ vô tình họ đi ngang qua đây và gặp những sự việc kỳ lạ mà thôi. Đang lơm khơm kiểm tra, bỗng dưng bên ngoài phòng có tiếng của ông Phùng gọi: cậu Tèo à, dậy ra ăn sáng với chúng tôi nè. Dạ, cháu ra liền đi. Ăn sáng xong xuôi, mọi người cùng ra bàn uống nước. Thầy Thoảng mới chậm rãi nói: dạ, tôi đoán là con gái của anh chị đó, chắc là có một khúc mắc gì đó liên quan tới gốc cây ngoài kia, chứ không hẳn tự dưng nó nhắm vào con gái của anh chị mà bắt đi đâu. Anh chị nghĩ coi, cháu nó lấy hay làm cái gì liên quan tới gốc cây đó hay không? Như vậy thì tôi sẽ tìm hiểu mọi việc dễ hơn. Nói thật thì thầy trò của tôi chỉ ở lại đây được hết ngày hôm nay thôi. Ngày mai chúng tôi phải lên đường qua bên xã bên cúng miếu như lời đã hẹn rồi. Ông Phụng ngẫm nghĩ giây lát, rồi ông nói: tôi nhớ trước cái hôm mà nó tự tử đó, chiều hôm đó tôi thấy quần áo con gái tôi ướt sũng. Tôi có hỏi thì nó bảo là nó đi học về gặp trời mưa, có tạt vô gốc cây đa để trú, và nhặt được một cái vật nhìn rất là lạ. Nó đưa tôi xem, tôi cũng chẳng hiểu nó là cái gì. Tôi nói con bé đi tắm thay đồ liền để kẻo bệnh. Đến chiều ngày hôm sau thì nghe có người báo tin con gái tôi thắt cổ trên cây đa đầu làng. Mà kể cũng lạ thầy, ban ngày như thế mà nó treo lên cái cây thắt cổ á, lại chẳng ai biết cả, hay là nhìn thấy để mà ngăn cản kịp thời. Ông còn giữ vật đó chứ? Tôi muốn xem qua nó. Còn chứ thầy, thầy chờ tôi đi lấy cho thầy coi. Nói xong, ông Phụng đứng dậy chạy vào trong phòng con gái của mình, mở ngăn kéo lấy ra cái vật mà cô đã nhặt được dưới gốc cây, chạy lại đặt nó xuống trước mặt thầy Thoảng rồi nói tiếp: đây thưa thầy, thầy xem giùm tôi với, coi nó là cái gì. Ngay khi nhìn thấy pho tượng, thầy Thoảng đã sửng sốt, cầm một pho tượng chỉ to bằng hai ngón tay, có khắc một con quỷ cởi trận. Trên cổ và nửa người phía trước được khoác một tấm da báo màu vàng như da cọp. Bộ tóc dài màu vàng ánh kim và trên tay cầm một cây gậy. Gương mặt hung tợn, đang nhe nanh như muốn trừng phạt một ai đó, khiến cho thầy Thoảng đổ cả mồ hôi hột ra. Đặt pho tượng xuống, thầy đưa tay áo lên lau đi những giọt mồ hôi đang túa ra trên trán. Mặt mày không còn nét bình yên như trước nữa. Thầy nhìn ông Phùng thở dài. Tôi hiểu rồi. Thầy trả là như vậy. Nó là cái gì vậy thầy? Sao tôi thấy mặt thầy hình như không được ổn đó? Nó là quỷ sứ đó. Không để cho ông Phùng hỏi tiếp, thầy Thoảng nói ngay. Dưới địa ngục có Diêm Vương cai quản. Các quỷ sứ sẽ như những tay sai, quân lính của Diêm Vương. Quỷ sứ làm nhiệm vụ tra tấn, cực hình cho các linh hồn tội lỗi, độc ác khi còn sống, bằng nhiều hình thức khác nhau, như là đóng đinh, cắt lưỡi, ném vạt dầu sôi. Những hình phạt đáng sợ dành cho linh hồn đó đều là một điều trăng cho con người sống phải tích đức hương thiện, nếu không muốn bị phạt khi chết đi. Ý thầy muốn nói là... Ông Phụng chưa nói hết câu, thầy Thoảng giải thích tiếp. Tôi nghĩ con quỷ sư này nó bỏ trốn khỏi địa ngục, muốn lên đây tác quái, sừng bá. Vì một lý do nào đó nên nó bị phong ấn và luôn chờ người phù hợp để giúp nó khai mở cái phong ấn ra. Cuối cùng không ngờ người đó lại là một cô gái đồng trinh, cũng tức là con gái của ông bà đây. Thầy Thoảng nhấc pho tượng lên, chìa ra trước mặt ông Phùng, chỉ tay vào cây gậy trên tay con quỷ sứ. Có một đầu nhọn quắc như mũi tên nhô lên, như muốn minh họa cho lời mình nói, để cho ông ấy dễ hiểu. Đây nè, tôi tin tay con gái ông bà đã bị cái vật nhọn này đâm cho chảy máu ra. Giọt máu trinh nữ sẽ giúp cho nó thoát khỏi được phong ấn. Còn ai là người phong ấn thì tôi không rõ. Chỉ biết người đó cũng là một thầy rất cao tay, mới có thể phong ấn được nó trong pho tượng này lâu như vậy. Chỉ có điều... Thầy Thoảng khựng lại, dường như điều thầy đang nghĩ là nỗi lo canh cánh trong lòng. Con quỷ thầy Thoảng nhìn thấy có hình dạng khác với con quỷ sứ trong pho tượng này. Liệu có phải phán đoán của thầy đã sai hay không? Đó cũng là nỗi trăn trở trong lòng lúc này. Không lẽ có tới hai con quỷ chứ không phải là một con? Nhưng mà hôm qua, những vong ma trên cây đa kia thầy quan sát rất kỹ. Tất cả đều là những vong ma bình thường, sống vất vưởng quy tụ lại nơi đó làm nơi trú ngụ. Không thấy bóng dáng con quỷ đâu. Nghĩ mãi chẳng ra, thầy nhìn xa xăm rồi thở dài. Tèo thấy sư phụ phiền muộn thì cất tiếng hỏi. Sư phụ đang nghi con quỷ đó biến quá hay sao à? Nếu mà nó biến sang một hình hài khác thì đúng là rất khó nhận ra đó. Đúng vậy. Cái ta sợ nhất đó là chúng biến qua thành hình dáng con người để đi hại người ta. Cũng có thể chúng biến thành hình dạng những con quỷ khác để mà che mắt ta. Thường cơ thể chúng sẽ phát ra cái mùi hôi thối, đôi khi là mùi tanh nồng, do chúng ăn động vật sống để tồn tại. Nhưng con quỷ này thì khác. Ta chỉ nhìn thấy nó mà không cảm nhận được nó qua mùi cơ thể. Chính vì vậy mà bây giờ nó ở đâu ta cũng không rõ được. Ông Phùng sợ hãi nói xen vô. Vậy bây giờ phải làm sao đây thầy? Không lẽ thầy cứ bỏ mặc làng tôi cứ thế mà đi hay sao? Thầy đã thương thì thương cho trót đi thầy. Thầy Thoảng xua tay trấn an ông Phùng. Ông đừng lo. Tôi đoán không lầm đó, thì kiểu gì đêm nay nó cũng sẽ ra tay thôi. Có thể là với con người, hoặc có khi là với động vật. Nếu nó là quỷ sứ thật thì tôi phải đi thiết xuống âm phủ một chuyến, mời quan sai lên bắt nó vậy. Dù sao nó là người của Diêm Vương, đánh người cũng phải nể mặt chủ chứ, không phải muốn giết nó là giết đâu. Thì ra là vậy. Thầy thứ lỗi cho sự kém hiểu biết của tôi. Mặt ông Phùng giãn ra. Nghe thầy Thoảng nói vậy, ông cũng yên tâm phần nào. Một lúc sau thầy Thoảng dặn ông Phùng vào làng báo tin, dặn mọi người chập tối phải đóng cửa cài then cho chặt. Nửa đêm nếu có ai giả giọng người thân gõ cửa hay đứng ở bên ngoài gọi thì đừng có thưa, nếu không sẽ bị chúng bắt mất hồn vía. Sau 3 tiếng gọi không có ai đáp, nó sẽ tự động bỏ đi. Ông Phụng nghe theo lời của thầy căn dặn, chạy qua nhà ông trưởng thôn nhờ ông ấy phát lên loa cho nhanh, chứ đi lần lượt thông báo từng nhà thì sẽ e mất tới vài 3 ngày mới hết. Vì 2 hôm xảy ra cái chết thương tâm ở ngoài gốc đa nên mọi người bán tính bán nghi về lời thầy Thoảng nói. Người thì bảo làm như vậy là đúng, là an toàn. Kẻ không tin thì bảo ông thầy đã bị điên, truyền bá mê tín dị đoan lung tung. Những người chết là do họ tới số, do họ không thiết sống nữa thì họ chọn cái chết, chứ thời nay làm gì có ma quỷ lộng hành. Thầy Thoảng cũng biết kiểu gì cũng có những lời đồn thổi như vậy, nhưng thôi, ai tin thì tin, không tin thì là số phận của họ vậy. Thầy đã dặn là muốn tốt cho họ chứ chẳng phải cho bản thân thầy, bởi thầy cũng giúp công quả, chưa từng lấy của ai một xu. Có đầy những thương nhân sẵn sàng bỏ ra tiền lớn, chỉ mong muốn được thầy vẽ cho lá bùa làm ăn, thầy còn không làm. Nhưng gặp người tử tế cần giúp, thầy sẵn sàng họa một lá bùa bình an tặng cho họ. Cứ làm hết sức mình thì sẽ không hối tiếc gì sao. Đi báo tin xong, ông Phùng tạt vào nhà ông Trọng để viếng đám tang của thằng Quán, tiễn nó đi một đoạn cho trọn tình nghĩa làng xóm. Vừa vào tới sân, ông ngạc nhiên khi thấy 5-6 người hì hục khiêng quan tài để ra xe táng, nhưng khiêng mãi chẳng nổi. Ông Trọng ngoắc tay gọi thêm 2 người nữa tới giúp sức. Kỳ lạ thay, cả thảy 8 người khiêng mà không tài nào nhấc nổi cái quan tài lên, nó cứ như bị cả tạ đá đè lên vậy. Nghĩ có chuyện chẳng lành, ông Phùng quay đầu đi ra cổng, lao xe phóng thẳng về nhà mình. Thầy ơi, không hay rồi, lại có chuyện rồi thầy à. Thầy Thoảng đang ngồi trong nhà, nghe tiếng gọi thất thanh của ông Phùng, liền đứng phắt lên, chạy ra nhìn ông hỏi. Có chuyện gì ông từ từ nói, giúp được tôi sẽ giúp cho. Dạ tôi vừa ghé qua đám ma của cậu Quán đó. Con ông Trọng á, tính vô để giếng, nhưng mà vừa vô tới nơi thấy 8 người nhấc cái quan tài ra xe đưa đi chôn, nhưng mà không tài nào nhấc nổi thầy. Thấy lạ tôi mới chạy ngay về đây báo cho thầy biết nè, biết đâu thầy giúp được họ. Thầy Thoảng đưa tay lên bấm quẻ, đôi lông mày cau lại nhăn trúng đi. Một lúc sau thầy hạ tay xuống, gật gù ậm ừ. Nè, ông đưa tôi qua đó ngay bây giờ đi. Con quỷ không muốn cho người nhà đưa cậu ấy đi chôn, chắc là nó thấy cái xác phù hợp nên muốn giữ lại để nhập chùa đó. Mới hơn 8 giờ sáng mà trời đã nắng lắm rồi. Ngồi sau xe ông Phùng chở mà thầy Thoảng cảm thấy hơi nóng phà vào mặt nóng rát, theo làn gió cứ tạt qua. Xa xa, tiếng kèn trống đám ma vang vọng tứ bề, làm cho cái nắng ngột ngạt cũng thêm phần khó chịu. Thằng Tèo thì ngồi sau cùng, cũng cằn nhằn. Ê, sao bữa nay trời nắng dữ vậy thầy? Mới sáng mà muốn chảy mỡ rồi. Thầy Thoảng vỗ vỗ vào đùi của Tèo, không trả lời câu hỏi của đệ tử mình. Tới rồi thầy ơi. Ông Phùng dừng xe trước cổng, tấp xe vào ven đường, đưa thầy Thoảng vào bên trong. 3 người bước vào sân, vẫn thấy 8-9 người ì ạch nhấc cái quan tài lên không nổi. Thầy Thoảng và Tèo nhìn nhau gật đầu, không ai nói với ai câu gì. Tèo đặt tay nải xuống bàn, lấy ra rất nhiều lá bùa, họa lên đó những chữ loằng ngoằng bằng mực tàu màu đỏ. Ông Phùng chạy lại kéo ông Trọng ra bên ngoài thì thầm to nhỏ chuyện gì đó, rồi cả hai chạy tới chỗ thầy Thoảng. Ông Trọng toan hỏi nhưng thầy giơ tay cản lại, quay sang nói với ông ấy ngay. Tìm cho tôi một bát máu cho mực, một con gà trống già có cửa đen tuyền tới đây. Nhanh lên, phải đưa cậu ấy đi chôn trước 12 giờ trưa, nếu không con quỷ sẽ hoàn toàn chiếm được thân xác đó. Thầy Thoảng vừa dứt lời thì đột nhiên những cái bóng đèn treo trên rạp cùng nhau phát sáng, rồi lại vụt tắt đi nhanh chóng, tạo ra những tiếng kêu tí tách như rạn nứt, rồi cùng nhau phát nổ. Tính cả thảy là 5 bóng. Thầy Thoảng lắc đầu, quay sang hối thúc mọi người. Đã, đi nhanh đi, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Con quỷ nó đang nổi giận đó. Còn mấy cậu, mau mau lại đây, đừng có đứng cạnh quan tài nữa, kéo hộp mạng nó nhập vô người bây giờ. Họ nhìn nhau sợ hãi, mặt cắt không ra máu, nhanh chân chạy lại đứng sau lưng thầy. nhìn chăm chăm vào từng thao tác của thầy, không rời mắt đi. Cái đám ma bỗng chốc nhốn nháo như cái chợ, trăm lời đồn đoán vang lên, mỗi người một câu, thêu dệt đủ thứ. Nếu như không tận mắt chứng kiến cảnh này, thì có lẽ họ chẳng bao giờ tin trên đời có ma quỷ thật. Người nào người nấy trên người mồ hôi một kê nhễ nhại, vẻ mặt hoang mang đến tột độ. May mà thầy Thoảng đến sớm, việc tìm máu cho mực thì dễ, chỉ cần hỏi mua trong các lò mổ thôi. Nhưng để tìm được con gà trống già đen tuyền lại có cửa như yêu cầu của thầy, thì quả thật khó hơn việc đi mua một con bò. Chờ mãi mà vẫn chưa có ai đem gà trống vậy, máu cho mực thì đã có sẵn rồi. Chốc chốc tèo trướng cổ ra ngoài cổng để ngóng trông. Anh sốt ruột hơn cả sư phụ của mình, lâu lâu liếc nhìn chiếc quan tài bên kia xem có động tĩnh gì hay không. Mãi cho tới gần 11 giờ trưa mới có người hớt hải từ cổng chạy vô. Trên tay là một con gà trống đen tuyền đúng như yêu cầu. Một tay xách gà, một tay quẹt mồ hôi chảy thành dòng hai bên thái dương, thở phì phò, chìa con gà ra trước mặt thầy. Dạ, gà đây thưa thầy. Gà bình thường thì nhiều, chứ gà như thầy yêu cầu hiếm quá. Thành ra con phải chạy xe lên giường bãi hỏi mới có. Thầy xem coi có được không. Nhìn thấy con gà, thầy gật đầu ưng ý. Đỡ con gà từ tay cậu thanh niên, thầy tiến sát đến bên quan tài, ngoắt tèo lại và căn dặn: khi nào ta đuổi quỷ ra khỏi xác cậu ấy, thì con dán bùa lên kính mặt hộm nghe. Ta sẽ làm phép. Dạ, con chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ mọi người tản ra đi, đừng có ở đây. Ngộ nhớ khi nó thoát ra ngoài á, lại tiện tay vồ ai đó, thì tôi cản không có kịp đâu. Ông Trọng và ông Phùng lùa mọi người tản ra xa, tạo một khoảng sân khá rộng cho hai thầy trò làm phép. Thầy Thoảng miệng ngậm nước, phun vào cái quan tài mấy hơi. Mỗi lần phun là thầy đọc một câu thần chú. Bỗng dưng quan tài trung lắc mạnh, những tiếng lục cục ở bên trong phát ra nghe rất là rõ, mạnh tới nỗi tưởng chừng như quan tài rơi xuống đất, mà không thể. Nó cứ trung lắc mạnh thôi, nhưng bám vào khá chắc, y như là có một bàn tay vô hình níu giữ nó lại vậy. Thầy lấy một nhánh lá liễu nhúng vào bát nước trên tay mình, quất vù vù lên nắp quan tài, miệng thì hô lớn: xúc! Tức thì chiếc quan tài im bặt đi, nằm im như cũ, không một tiếng động nào phát ra, cũng không có một động tĩnh gì khác, chỉ có một mùi hôi thối xù uế xộc thẳng vào mũi của mọi người, khiến tất cả đều quay mặt ra hướng khác mà nôn ói. Rồi thầy Thoảng bưng bát máu cho mực lên, phết sơn xung quanh thân hộm. Còn máu con gà trống đen, thầy cắt tiết nhỏ lên trên nắp, phết kính phủ một lớp máu gà, xong quay sang Tèo: nhanh lên đi con, dán bùa lên. Tèo lao nhanh đến, trên tay anh là một nắm bùa vừa họa xong, nhanh tay dán kính nắp quan tài. Thoáng chốc thì đã phủ hết. Tèo nhìn quanh quẩn khắp nơi, không thấy con quỷ đâu. Anh mới hỏi: con không thấy nó thầy à? Ta cũng không thấy, chỉ biết nó đã xuất ra ngoài rồi. Xem ra nó biết cả ẩn mình rồi đó. Vậy bây giờ làm sao thu phục nó thầy? Đưa cậu ta đi chôn trước đi. Muốn bắt hoặc thu phục nó thì phải biết được chỗ nó ẩn nấp. Dạ, con hiểu rồi. Thế là Tèo ngoảnh lại gọi mọi người: xong rồi, mọi người có thể đưa cậu ấy đi chôn đi. Bốn người thanh niên chạy lại, tay chống đầu gối, khom người lấy đà, miệng hô lên: nè, 1, 2, 3, lên! Rầm lên một tiếng, cái quan tài vừa được nhấc lên thì nặng quá lại rơi phạch xuống. Họ nhăn nhó nhìn thầy Thoảng lắc đầu: chưa được thầy ơi, nặng quá, cứ như có đá bên trong vậy đó. Người bên cạnh nói: mà cậu quán mới chết thôi, mà sao thú gì vậy không biết nữa. Tại vì cơ thể của cậu ấy bị quỷ nhập rồi, nay nó xuất ra ngoài á, thì phân quỷ thối trở nhanh hơn là lẽ thường thôi. Không chỉ mỗi cơ thể con người, mà bất cứ đồ gì hay vật gì có bàn tay nó nhúng vô cũng sẽ trở nên hư hỏng, thậm chí có cả dồi bọ đục khoét nữa. Thôi bây giờ á, chịu khó đưa cậu ấy về nơi an nghỉ cuối cùng đi, xem như mình làm được một việc tốt, tích đức cho con cháu sau này. Vậy bây giờ... Thầy Thoảng giơ tay cản lời nói của người kia lại. Thầy đi xung quanh quan tài 7 vòng, với quan niệm nam 7, nữ 9. Đi đủ 7 vòng xong, thầy dừng lại trước quan tài, đá nhẹ 3 cái vô đó, cho quay qua hối mọi người. Mau đi thôi, được rồi đó. Lần này quan tài nhấc lên nhẹ bẩn, còn làm cho bốn người khiêng mất đà siêu vẹo. Tiếng kèn trống lại nổi lên vang vọng. Thầy Thọn đứng nhìn đoàn người đưa ma đi thật xa, mới quay trở vào trong nói với ông Trọng. Con trai của ông là bị quỷ bắt đi đó. Cậu biết cậu ấy cái đêm hôm xảy ra tai nạn có đi đâu qua nửa khuya hay không? Ông Trọng thở dài, đôi mắt còn đỏ hoe. Hôm đó là chỗ bà ngoại của cháu thầy. Nó ở bên nhà bà ngoại tới khuya mới vậy. Nói thật chứ, vừa hôm qua người ta đồn nó với con bé Quỳnh nhà anh Phụng yêu thương nhau không thành, mà cả hai nó chọn cái chết để giải thoát. Bây giờ nghe thầy nói như vậy tôi mới ngộ ra mọi chuyện. Thầy Thoảng không hỏi gì thêm, chờ Tèo dán bùa xung quanh nhà xong rồi cả ba người xin phép ra về. Ông Trọng có cảm ơn và mời thầy ở lại, nhưng vì còn nhiều công việc cần giải quyết cho nên thầy xin cáo lui. Lúc ông Phụng chở thầy Thoảng và Tèo chạy ngang qua cái hàng nước đậu đình, đám thanh niên trong đó nhìn thấy, họ vỗ chai bàn tán nhau. À, ông thầy kia tao nghe là giỏi lắm, đoán việc như thần. Vừa tới đây đã giải quyết ổn thỏa hai cái đám tang làng mình, phục thiệt chứ. Ừ, đúng á, tao nghe bà già tao đi đám về kể mà cũng hết hồn. Đúng là không thấy thì khó mà tin là thiệt đó tụi bay. Một thằng khác thì phụ họa vô. Tao thì mới nhậm trọng ra đây chứ đâu. Từ lúc nhìn mấy cái bóng đèn chớp nháy liên tục nổ bung ra, tao lạnh hết cả sống lưng. Một gã ngồi nãy giờ nghe họ kể thì không tin, tay gãi gãi bộ tri mép, hư lạnh một tiếng rồi nói. Tao đếch có tin đâu, ma quỷ ở đâu mà hoành hành cả ban ngày. Tụi mày chỉ bị lão ta giả thần giả quỷ hù bịp có mấy câu mà sợ đái ra rồi. Một người khác uống hết chén trà rồi nói tiếp. Ừ, thằng Quân nói đúng đó, ma quỷ mà hiện ra cả ban ngày thì tao không có tin đâu. Tụi bay cứ xem mấy cái phim ma kinh dị cho lắm vô, riết rồi thần hồn nát thần tính, đúng là mê tín mà. Họ ngồi uống gần cạn ấm trà, chỉ bàn luận về gốc cây đa và quanh vụ hai người tự dẫn ở trên đó. Để chứng minh lời mình là thật, rằng trên đời không có ma quỷ, thằng Quân nói với mọi người. Nè, bây giờ tụi bay dám cá không? Đêm nay tao ra ngoài đó ngủ. Nếu sáng mai mà tao có mặt ở đây ngủ trà đó, thì bốn thằng mày phải khao tao cái chầu nhậu cho ra trò, rồi đi ôm mấy cái em eo thon ở dưới quán karaoke bà Thơ được chứ. Ba thằng kia nhìn nhau, chụm đầu bàn xong thì quay sang nói với Quân. Ừ thôi được, nhưng lỡ đâu mày chết á thì đừng có quán tụi tao nha. Trò này là do mày nghĩ ra, nếu mà mày chết á đừng có về tìm bọn tao ạ. Ok không anh em? Thế là cả đám đồng thanh hô lên đồng ý. Ngồi thêm một lúc nữa thì họ cũng giải tán. Thằng Quân không về nhà mà lại đi ra hướng đầu làng, nơi có gốc cây đa cổ thụ lâu năm, để thám thính thêm một lượt. Tới nơi, hắn đi xung quanh quan sát kỹ gốc cây, rồi khựng lại chỗ thầy Thoản khắc ba chữ bùa. Nhìn chằm chằm vào đó, hắn nhếch môi cười. Thì ra là giả thần giả quỷ. Đây là cái dấu tích ông làm ra hôm bữa để cho mọi người tin hay sao? Lão già được lắm. À, để tôi phá cái dấu này của ông đi thì như thế nào ha? Để tôi coi, ông còn hô mưa gọi gió lừa bịp người khác được nữa không? Hắn chạy xe về nhà, lục tìm trong đống đồ nghề của bố mình, lấy ra một cây đục và một cây búa đinh, quay đầu xe phóng thẳng ra chỗ cây đa. Ra tới nơi, hắn nhìn xung quanh, đang là giữa trưa lại trời nắng gắt nên chẳng có ai ra khỏi nhà. Thấy xung quanh không một bóng người, hắn cười lên nham nhở, nhìn những chữ bùa thầy Thoản khắc mà không hiểu là ký tự gì. Để tôi coi, tôi sẽ chứng minh cho cả cái làng này biết trên đời này không có ma quỷ gì hết. Nhanh thôi, ông sẽ biến đi khỏi cái làng này. Dứt lời, hắn dùng búa và đục cứ thế đục đẽo phá tan chữ bùa mà thầy Thoản cắt ở trên thân cây. Trong nháy mắt, chữ bùa biến dạng đi, không còn tra hình thù gì nữa. Và đột nhiên một cơn gió lạnh thổi ồ ạt tới, làm những tán lá trên cây đập vào nhau kêu lên phành phạch. Quân chợt trùng mình, chẳng hiểu đang là giữa trưa đầu mùa hạ nắng gắt mà sao lại có cơn gió lạnh ngắt như thế kia. Phải nói là lạnh như nước đá mới đúng, khiến cho hắn nổi da gà, sống lưng tê buốt đi. Hắn chợt lùi lại, nét mặt tự mãn đã biến mất, thay vào đó là một sự hoang mang sợ sệt. Ngẫm nghĩ một hồi, hắn thở hắt ra, nhớ tới vụ cá cược với đám bạn và cái chầu nhậu cùng mấy cô em ăn mặc nóng bỏng tiếp bia, hắn lại sướng tê hết cả người, gạt phát cơn sợ qua một bên, chỉ tay vào gốc cây mà hăm dọa. Hừ, tính hồ bố mày hả? Còn lâu à. Thằng Quân này từ lúc sinh ra cho tới bây giờ chưa biết sợ là cái gì. Tao không có sợ. Tao không sợ trời, đất không sợ. Cứ sao phải sợ cái đám ma quỷ không có thật trên đời này chứ. Còn lâu à. Đột nhiên hắn tắt hẳn nụ cười đi, khi mà thấy trên cây nhỏ xuống một giọt nước vào trán, chảy dài xuống cánh mũi. Có một mùi tanh tưởi như máu xộc thẳng vào khoang mũi, khiến cho hắn lộm cổ đi. Cái quái gì thế này, mẹ kiếp. Hắn lèm bèm chửi thề, ngước mắt nhìn lên cây, thấy chẳng có gì ngoài những tán lá lay động. Hắn đưa tay quẹt lấy, chìa ra trước mặt của mình xem, thì hoảng hốt nhận ra thứ vừa từ trên cây nhiễu xuống trắng, đúng là máu thật. Bỗng dưng đằng sau có tiếng hỏi, làm cho hắn giật nảy mình. Nè, đứa nào làm gì đây vậy? Hắn quay lại, nhận ra là ông trưởng thôn, liền cười xòa đáp. Chết, là con để bắt. Ông trưởng thôn nhìn hắn với vẻ nghi ngờ, rồi đi xung quanh gốc đa một vòng, dừng lại trước mặt hắn mà hỏi. Nè thằng Quân, mày không nghe bác thông báo trên loa phát thanh hay sao? Cấm ai ghé cái gốc cây này, vừa có hai người tự dẫn ở đây rồi đó. Trời ơi, con không tin đâu bác ơi. Ban ngại ban mặt mà ma mổ gì chứ. Hơn nữa làng ta chẳng phải từ trước nay vẫn bình thường cả hay sao? Đụng một cái là có người treo cổ chết, rồi cái ở đâu có một ông già từ đâu tới tự dưng xưng thầy bà, làm náo loạn cả làng hết lên. Thôi nhưng mà bây giờ nhà đi, dù sao có thờ có thiên, có kiên có lành mà. Đừng có trách tao không báo mày trước đó. Chặn dò xong, ông ấy phóng xe đi khỏi đây. Quân nhìn theo mà cởn lên, nhổ một bãi nước bọt, rồi nói. Con ông mới chết đó. Người ta sống sờ sờ ra đây mà dặn cái con khỉ. Tưởng cái chức trưởng thôn mà ngon hay sao? Cũng chỉ là cái loại ăn cơm nhà, giác tù bà hàng tổng thôi. Tao khinh. Chợt nó im bặt đi, nhớ ra điều gì đó, liền chạy lại chỗ chiếc xe máy, ngó mặt xô vào gương xe, thì ngạc nhiên tột độ. Vết máu trên mặt đã biến đi đâu mất từ lúc nào không hay. Hắn đưa tay lên xoa xoa lấy mặt mình, nhéo thật mạnh vào má xem là mình đang tỉnh hay mơ. Hắn nhăn mặt, cảm thấy đau như vậy thì đây là thật chứ không phải mơ. Hắn tự nhủ trong đầu. Ủa, rõ ràng lúc nãy tay mình quẹt máu trên mặt xuống mà. Sao? Quân ngước nhìn lên tán cây, tuyệt nhiên không thấy bất cứ thứ gì. Ngẫm nghĩ một lúc, hắn tự trấn an. Thôi kệ, chắc qua mắt rồi. Hắn leo lên xe chạy về nhà, nằm chênh ảnh trên giường, chắc tay lên trán mượn tượng ra viễn cảnh mình thắng cá cược, mà sung sướng cứ cười cợt. Hắn đang nghĩ kiểu gì tối mai cũng được một chậu thịt chó hoặc món bê thui nướng thơm phương phức. Ăn chén no say, rồi đi xuống quán karaoke, ôm ấp mấy cô gợi cảm cho sướng. Nghĩ tới đó, mắt hắn cứ như mờ cả đi. Lại nói ăn cơm trưa xong, hai thầy trò thầy Thỏ ngồi bàn tiếp nơi mình cần tới. Họ chuẩn bị những thứ cần để ngày mốt lên đường. Nếu qua đêm nay con quỷ không bắt người nữa thì xem như mọi việc tạm ổn. Bây giờ chỉ cần tìm thấy chỗ nó trú ngụ, thu phục nó xong, thầy mới yên tâm rời khỏi đây, đến một nơi khác mà giúp người. Ông Phụng xách ấm trà nóng vừa pha ra tới bàn, chốc nước mời hai thầy trò, rồi trầm giọng hỏi. Bộ thầy vẫn còn lo lắng con quỷ kia sẽ bắt người tiếp hay sao? Đúng rồi, lo chứ. Mặc dù đã yểm gốc cây đó, và nơi đó nó sẽ không quay về được nữa. Trong bất xuất, ngoại bất nhập. Khuya nay hai thầy trò tôi sẽ đi trình quỷ trong làng. Ông bà ở nhà đóng cửa cài then cho kỹ. Nếu thấy có người giả giọng chúng tôi thì đừng vội mở cửa ra. Nếu như mà tôi quay lại khi trời chưa sáng, thì chúng ta sẽ nói chuyện bằng ám hiệu. Thầy Thỏn ghé sát tai ông Phùng thì thầm mấy câu ám hiệu để cho hai người nhận biết được nhau trong đêm tối. Những câu này ma quỷ không hề hay biết được. Con quỷ này vốn quá tinh ranh. Ở phía bên kia, Tèo đang tranh thủ họa bùa, phòng khi nào cần tới thì có mà xài ngay. Nắng dần tắt trên thôn nghèo, gió lao xao đưa thổi. Màn đêm dần buông xuống nơi đây, trong thoáng chốc đã tối đen như mực. Từ hôm trưởng thôn thông báo trên loa và sau vụ hai người trong thôn tắc cổ chết ở ngoài cây đa, cứ hễ đêm xuống thì người dân nơi đây lại đóng cổng từ sớm. Trong lòng của ai cũng nơm nớp lo sợ, chỉ sợ tai họa ập tới nhà mình bất ngờ, giận đen đến cản không kịp. Trong khi người dân nơi đây chỉ dám ở trong nhà không dám ra ngoài ban đêm, thì Quân lại khác. Hắn cố ý ngồi nhậu với thị trấn với đám bạn từ chiều tới hơn 7 giờ tối mới chịu dậy. Sẵn trong người có hơi men ngà ngà say, hắn phóng xe như ma đuổi, thi thoảng lại trồ lên nẹt bô in ỏi, miệng cười khanh khách như một thằng điên, lướt như bài trên con đường vắng tanh vắng ngắt. Đến đoạn đường rẽ vào trong làng, hắn giảm ga lại. Đầu xe vừa rẽ vào con đường vô làng thì bỗng ở phía xa trước ánh đèn xe thấp thoáng bóng dáng của một cô gái, lúc ẩn lúc hiện, lúc lại đứng bên đường giơ tay ra vẫy xin quá gian xe. Hắn cho xe chạy chậm chậm tới bên cô gái rồi cất tiếng hỏi: Em đi đâu đó em? Em là ai mà giờ này còn ở đây vậy? Không sợ anh bắt cóc sao? Cô gái đưa tay lên miệng cắn móng, cười khúc khích e thẹn, người ngốn nguẩy nũng nịu: Thấy ghét gì đâu á, đi gì mà lâu, bắt người ta đợi nãy giờ mỏi hết cả chân rồi đây nè. Vừa nói, cơ thể của cô ta vừa quay bên này ngoắt bên kia, đung đưa lắc lư khiến cho Quân chóng mặt. Hắn đưa tay lên dụi mắt, đầu lắc mấy cái dị hoa đi. Thấy cô gái kia vẫn đứng trước mặt mình, hắn lại nhe răng cười, giọng mẫn cợt cất tiếng: Thằng Quân này vinh dự vậy sao? Trời đất ơi, đúng là tổ tiên để lại phước đức cho tôi đi mà, tự dưng lại có tiên nữ từ đâu đứng đợi tôi như vậy, vinh dự quá. Mái tóc cô xõa kín khuôn mặt, bàn tay vỗ nhẹ vào vai Quân rồi hối thúc: Nè, mình đi thôi anh, cho em quá trang một đoạn đi, nhà em ở ngay đằng trước kia thôi. Quân thắc mắc không biết cô gái này là con cái nhà ai, người trong thôn này anh còn lạ cái gì, lứa tuổi này làm gì có ai mà mình không biết. Nhưng sao cô ta lạ quắc à. Nhưng Quân nghĩ rằng thôi kệ, mấy khi được chở gái trên xe cứ hưởng thụ cái đã, tí nữa trên đường đi hỏi cũng chẳng sao. Được rồi, vậy lên xe đi, anh đèo về. Chẳng hiểu sao lần đầu tiên chở gái mà Quân lại cảm thấy lạnh sống lưng đến như vậy. Trời mát mẻ như thế này mà mồ hôi mồ kê cứ túa ra, ướt sũng chiếc áo thun hắn mặc trên người. Quân giật mình ngó xuống đường, rồi những tiếng lẹt xẹt do ma sát khi chân cô gái thọng xuống dưới đất đến tóe lửa ra. Thi thoảng tiếng tí tách như bắp nổ phát ra, làm cho Quân không khỏi trùng mình ớn lạnh. Bây giờ thì hắn thấy mình ngu thật. Mẹ dặn đi đêm khuya mà ai quá gian đừng dội cho người ta lên, chỉ sợ không phải là người mà là ma. Hắn đưa tay lên trán lau mồ hôi, tim đập thình thịch. Hắn lên tiếng hỏi để xua tan đi bầu không khí căng thẳng: Nhà cô đâu vậy? Mà cô tên gì? Mãi một lúc sau cô gái mới đáp: Nhà em ở ngay đầu làng, em tên Liên. Ủa, vậy cô là con gái của ai vậy? Tôi ở xóm trong nè, cách cô một khúc đó. Đột nhiên một giọng cười hí hí phát ra. Nụ cười này làm cho Quân thấy ớn lạnh, cơ thể hắn bắt đầu run lên vì sợ. Cô gái ngồi sau xe thấy Quân run rẩy liền hỏi: Anh sợ sao? Vậy để em ôm anh cho bớt sợ nha. Dứt lời, cô gái choàng hai tay ôm eo Quân cứng ngắc. Vì quá bất ngờ, tay lái của Quân lảo đảo xém đâm xuống kinh nước bên sườn đường. Quân giật mình vững tay lái cho xong thì hắn nhìn xuống tay của cô gái thì ôi thôi, quảng hồn khi thấy hai bàn tay đen xị đầy lông lá và 10 cái móng tay dài thòn đen thui bóng nhảy đang siết chặt lấy eo của mình. Hắn tỉnh cả trụ quát lên: Đồ ma quỷ, xuống xe mau! cô gái túc tích sau lưng trách quân vô tình, trở về không tới nơi tới chốn, bỏ thân gái một mình giữa đêm hôm khuya vắng như thế này. Tự dưng nghe cô trách, không hiểu sao quân lại mềm lòng, nghĩ rằng mình có men rượu trong người, nhìn hoa mắt, trông gà quá cuốc thôi. Anh ta quyết định nhìn xuống tay cô gái vẫn còn đang ôm eo mình. Lần này thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy đôi tay lông lá đen nhẽm lúc nãy đã trắng muốt mịn màng trở lại. Hắn thở hắt ra một hơi, nhẹ nhõm trong lòng. Thôi, Liên cho anh xin lỗi nha. Anh sai quá cho nên quá mắt thôi. Em bỏ qua cho anh nghe. Em cũng trêu anh đó. Sắp tới nhà em rồi, anh có muốn thấy mặt em không? Chỉ chờ cô gái nói như vậy thôi, Quân gật đầu lia lịa. Muốn chứ, muốn quá trời luôn á. Nhưng mà nhà em chính xác là căn nào vậy? Kia kìa, đằng trước mặt anh đó. Cô gái vừa nói vừa chỉ tay vào gốc đa cổ thụ. Quân trùng mình nhận ra mình đã chở cô ấy tới gốc đa đầu làng. Bất thình lình cô ta nhảy phốc xuống đất, níu xe Quân lại, rồi hỏi bằng cái giọng ồm ồm, khàn khàn, đầy khản đặc. Chẳng phải anh muốn thấy mặt em sao? Muốn thì quay lại đây, em cho nhìn nè. Quân miếu máu nài nỉ, biết chắc là mình đã gặp ma, trung sợ kinh hãi tới lạc giọng đi. Cô tha mạng cho tôi. Một giọng cười ma quái vang vọng lên, âm vang cả nơi này, nghe tới rợn cả tóc gáy. Chân tay hắn luống cuống không thể điều khiển chiếc xe chạy tiếp, đổ oạch xuống đường, làm cho Quân ngã chỏng vó ra. Quay lại đây, nhìn tôi đi. Và chợt nhiên, Quân như bị lời nói đó thôi miên, từ từ quay đầu lại. Hắn chết sững khi thấy cô ta đưa hai cánh tay đen nhẽm lên, vén mái tóc ở trên mặt, để lộ ra một gương mặt quỷ nhôm nhớp bầy nhầy nát bét đi, cùng với đôi mắt đỏ ngầu sắc lạnh. Hơi thở tỏa ra cái mùi hôi thối nồng nặc, nhìn Quân mà cười lên canh khách. Sao? Tôi có đẹp hay không? Quỷ, trời ơi quỷ! Quân bò lởm nhởm đứng dậy, chân nam đá chân siêu, loạn choạng mà chạy đi. Hắn chạy vào làng chẳng chạy, lại chạy ra ngay chỗ gốc đa, mặt tái mét kinh hãi, đôi mắt đảo xung quanh tìm xem quanh đây có vật gì để chống trả được hay không. Chợt hắn thấy đống củi nhà ai phơi dưới gốc đa, có những khúc khá dài và nhọn. Hắn ngoảnh lại nhìn con quỷ, lầm bầm trong miệng. Đừng qua đây, tao giết. Con quỷ ngẩng mặt lên trời mà cười khanh khách, chìa đôi tay sắc nhọn đẩy Quân về phía trước. Hắn hốt hoảng quay lại nhìn đống củi, mất đà ngã đập mặt xuống, phập lên một cái. Hắn nằm im bất động, hai mắt trợn ngược lên, miệng há hốc, cổ giật giật lên mấy nhịp rồi tắt thở đi. Hắn chính là bị thanh củi sắc nhọn kia đâm vào. Một thanh đâm qua mắt, xuyên qua bên kia đầu, thanh còn lại đâm xuyên qua cổ, muốn gãy cả xương đi. Quân chết thảm trong tư thế quỳ hai đầu gối xuống đất. Hai thanh củi xuyên thấu, giữ cơ thể của hắn chết quỳ như vậy. Ở sau lưng, tiếng xe máy phành phạch vẫn đang nổ, khói bô xe nghi ngút khét lẹt phát ra. Ê, thầy ơi, sao mình trình mấy tiếng rồi mà không thấy con quỷ ấy xuất hiện? Tèo sốt ruột hỏi sư phụ. Thầy thoảng trầm ngâm suy nghĩ. Có khi nào ta phán đoán sai hay không? Nếu như vậy thì nguy rồi đó. Trời tầm 11 giờ đêm, bóng tối vây quanh ảm đạm, chờ mãi không thấy bóng dáng con quỷ xuất hiện ra. Thầy thoảng vỗ vai Tèo nói. Bây giờ chúng ta chia ra, đi quanh làng một vòng đi. Sau 12 giờ đêm, nếu thấy nó không xuất hiện thì chúng ta quay về. Dạ, thưa sư phụ. Hai thầy trò chia tay nhau chưa được bao lâu thì Tèo nhìn thấy một bà cụ già ngồi bên gốc cây xà cừ ở trước đình. Trên tay là một cái bát bằng nhôm chìa ra trước mặt. Bên cạnh là cây gậy và cái nón lá rách như sơ mướp. Tèo dừng lại, nhìn bà cụ ngồi úp mặt xuống đầu gối, miệng trên lên hừ hừ như người đang lên cơn sốt. Tèo lấy làm lạ, anh tự nhủ trong đầu. Sao nửa đêm khuya khoắt như thế này mà bà cụ ấy lại ra đây ngồi hành khất chứ? Giờ này thì làm gì có ai ngoài đường để mà xin. Tèo nhớ tới lời sư phụ căn dặn, không nên trú núp dưới gốc cây cổ thụ vào ban đêm, vì như vậy rất dễ bị ma quỷ nhập vô người. Vậy mà bà cụ ấy lại chọn một gốc cây to như thế để nghỉ qua đêm. Có khi nào đây chính là con quỷ biến hóa hay không? Nghĩ tới đây, Tèo lại nghĩ cũng không hẳn là như vậy. Biết đâu bà cụ ấy không biết được, và không phải ai cũng biết những điều đại kỵ khi đi đêm. Cái tiếng trên hừ hừ vẫn cứ phát ra, Tèo bỏ đi không đành lòng. Anh tới trước mặt bà cụ hỏi: Bà ơi, sao bà không về nhà? Hoặc vô trong kia nằm nghỉ có mái che kìa. Tiếng trên vẫn không ngừng, Tèo nghe rõ cả tiếng hai hàm răng va vào nhau lập cập. Thấy bà không nói gì, anh cất tiếng thêm lần nữa: Bà ơi, bà có sao không vậy? Bà cụ vẫn không trả lời, nhưng tiếng trên im bặt đi. Tèo ngó xuống cái bát nhôm thì bỗng giật mình khi thấy bên trong là mấy tờ tiền giấy âm phủ. Anh hốt hoảng lùi lại, nhanh tay móc lá bùa trong túi ra, giơ về phía trước mặt rồi quát lên: Con quỷ kìa, con không mau hiện hình, ngươi về cõi âm đi, đừng ở đây đi hại người nữa. Tèo chưa kịp ném lá bùa về phía bà ấy thì bà ta đã đứng phắt dậy, hất mái tóc rủ rượi ngược ra đằng sau, để lộ một gương mặt gầy trơ xương với hai hốc mắt sâu hắm không có tròng, miệng há ra chỉ trơ trọi hai hàm răng đen bóng, thở ra từng làn khói mỏng đen hôi hám, cười lên khục khặc. Bà ta giơ cánh tay chỉ còn mỗi lớp da bọc xương thô thiển, nhìn Tèo mà nói: Ta đói lắm. Dứt lời, hai bàn tay mười móng nhọn hoắt bấu chặt lấy vai Tèo, ghì anh xuống. Tèo gồng mình cố hất hai cánh tay ấy ra, đoán sau lưng mình đã bắt đầu trướng máu lên. Anh thấy rất là rát. Lá bùa vừa được dán lên trán thì bà ta thở hắt ra một hơi, làm lá bùa rơi xuống đất. Tèo hét lớn lên: Thôi chết rồi, bùa quá nhẹ, không có làm nó sợ được. Hình bóng bà lão biến mất đi. Bây giờ hình thù thực sự của con quỷ mới lộ diện. Thì ra nó đúng là quỷ sứ thật. Chắc có lẽ nó đã bỏ trốn lên đây gây họa, xưng bá một vùng với đám cô hồn ngạ quỷ khác. Tao đói. Mày chết đi, đồ quỷ sứ. Tèo thò tay lấy con dao nhọn trong lưng quần ra, chém một nhát vào cánh tay xương sẩu của nó. Con quỷ tré lên một tiếng, lảo đảo lùi lại. Tèo nhìn nó quát lên: Đây là dao của sư phụ tao, chuyên chém yêu ma quỷ quái. Mày đau là phải rồi, con quỷ già. Hai mắt con quỷ hằn lên tia đỏ ngầu, lao tới nhấc bổng Tèo qua đỉnh đầu. Lúc định ném Tèo văng ra xa thì bất ngờ thầy Thoảng xuất hiện, nhìn nó quát lên: Thả nó xuống, người cũng lớn gan lắm, dám trốn khỏi sự cai quản của âm phủ mà lên đây hại người, còn không mau thả nó xuống đi. Nói xong, thầy Thoảng rút thanh kiếm sau lưng mình ra, chém tới tóc vào người nó. Những tia sáng xanh đỏ từ cây kiếm phát ra mỗi khi gặp đám ma quỷ. Dường như vẫn còn nhẹ, con quỷ chẳng hề hấn gì. Những nhát kiếm ấy chỉ làm cho nó thả Tèo ra, phóng đôi mắt giận dữ mà nhìn thầy Thoảng như muốn ăn tươi nuốt sống. Tèo rơi bịch xuống đất. Nè, con không sao chứ? Dạ, thưa sư phụ. Cẩn thận, đừng để cho nó biến mất nha. Bây giờ ta sẽ đi thiết xuất hồn. Bùa chú của ta chỉ có thể cầm chân nó lại, không cho nó biến mất đi, tạm thời phong ấn nó. Con ở đây canh chừng, khi ta đi thiết thì đừng cho ai chạm vào người ta, hoặc có ai gọi sau lưng cũng tuyệt đối không được quay đầu lại. Dạ, con nhớ rồi thưa thầy. Thầy Thoảng lấy ra 5 cây đinh sắt, 5 lá bùa, sai Tèo đánh lạc hướng con quỷ để mình điểm huyệt nó lại. Điểm xong, thầy đóng lần lượt 5 cây đinh vào trán, 2 lòng bàn tay và 2 mu bàn chân, rồi lại dán bùa lên 5 điểm đó. Xong xuôi thì con quỷ đứng trơ ra như tượng sáp, không nhúc nhích, hai tay dang ngang như con bù nhìn. Nhìn thầy Thoảng gầm gừ tức giận mà không thể làm gì được. Phong ấn nó xong thì trên người thầy Thoảng vả mồ hôi ra như tắm. Thầy nhanh chân ngồi xếp bằng xuống đất, hai mắt nhắm nghiền, tay bắt ấn, nhẩm lầm trầm trong miệng. Một lúc sau hồn thầy xuất ra khỏi cơ thể của mình, nhanh teo gật đầu rồi nhanh chóng biến mất đi, đi thiết xuống âm phủ. Con quỷ cố cử động, hai bàn tay lắc lư qua lại, vùng vẫy hồng thoát thân. Trên năm điểm bị đóng đinh, đang trĩ ra một dòng máu đen xì, tanh tưởi. Nó đau đớn gầm trú vang vọng cả một vùng. Người dân nơi đây ở trong nhà khi nghe thấy tiếng này thì khiếp vía, chẳng ai dám thò mặt ra ngoài. Tèo ngước mắt lên nhìn trời, mây đen bắt đầu kéo tới, dòng gió cứ thế ùa về, hất tung những chiếc lá cây rụng dưới đất lên không trung, mang theo bụi bặm mịt mù, thổi tạt về hướng của Tèo và con quỷ đang đứng. Không xong rồi, đám ngạ quỷ đang tới giúp sức. Anh nhìn con quỷ bực tức nói: mày khá lắm, biết gọi bầy đàn tới đây ứng cứu sao? Phía trước mấy chục con ngạ quỷ hình hài ghê rợn đang lăm le đi tới ngày một gần. Bọn chúng phóng đôi mắt sắc lạnh nhìn Tèo. Không nghĩ gì nhiều, anh cầm thanh kiếm trên tay, chạy quanh chỗ mình đứng, vẽ một vòng tròn khá rộng, lấy một lá bùa tra họa, rồi quấn lá bùa quanh bàn tay phải, siết chặt thành nắm đấm, ngồi xuống chờ đợi bọn chúng lao tới. Thì Tèo bắt đầu đọc chú: bất lịch tăng, kỳ hoạch pháp thân, nguyện kim đắc quả, thành bảo vương. Đánh! Nắm đấm có bùa chú giáng thật mạnh xuống đất. Đám tà linh ngạ quỷ vừa lao tới, lập tức bị những tia sáng như chớp hất văng ra xa, khiến chúng ngã trạp xuống đất. Chúng vẫn chưa chịu dừng lại, cả đám lại ngóc đầu lên, lao nhanh như tên bắn, nhắm thẳng hướng Tèo. Tèo lại giơ nắm đấm lên cao, một lần nữa đọc chú: tiêu ngã ức kiếp, điền đạo tưởng. Đánh! Cú giáng nắm đấm lại quật xuống đất một cái. Lần này những tia sáng xẹt ngang qua đám tà linh, khiến cho cơ thể chúng bốc cháy lên, gạo thét dữ dội. Tay Tèo đã trướng máu, đôi tay trung trung vì đau trác. Đám ngạ quỷ một số chịu không nổi những tia sáng sắc như dao, liền tan biến đi. Số còn lại thì nhìn Tèo đầy căm phẫn. Chúng không dám tấn công, vì sợ những tia sáng kia đốt cháy lấy cơ thể mình. Tèo thầm vui mừng, nghĩ rằng mình đã chiến thắng, mà không để ý rằng phía sau lưng, con quỷ đã gồng sức hất bay những lá bùa và năm cây đinh ra ngoài. Đến khi Tèo giật mình quay lại thì miệng anh lắp bắp: không xong rồi, thả tôi ra, con quỷ không kịp. Nó dùng bàn tay có những chiếc móng sắc nhọn cào vào Tèo. Tèo đưa tay lên ôm ngực, mặt tái xanh nhìn vào cơ thể đang ngồi im của sư phụ, rồi lại nhìn qua nó, chỉ sợ nó lao tới nuốt chửng cả cơ thể của sư phụ thôi. Như vậy xem như hai thầy trò của anh nhận lấy thất bại thê thảm, còn mất mạng đi vì nó. Không chờ Tèo nghĩ cách, con quỷ hung hăng xông tới. Tèo phun kiếm chặt vào cánh tay của nó nhưng không thành. Nó lao tới, bóp cổ nhấc bổng cơ thể gầy gò của Tèo lên cao. Nhìn mặt Tèo tím tái sắp ngạt thở đi, nó càng phấn khích. Tay còn lại vỗ ngực tùm thụp, ngẩng mặt lên trời mà cười đầy tự mãn. Chợt đằng sau có tiếng quát lên: con quỷ kia, mau theo ta về âm phủ. Nghe tiếng quát đầy uy quyền, nụ cười con quỷ tắt hẳn đi. Nó ngoảnh lại nhìn, mặt mày xám ngoét khi nhận ra sau lưng mình là Hắc Bạch Vô Thường. Nó buông Tèo ra. Thầy Thoảng nhanh chóng nhập hồn vào cơ thể của mình, vặn vẹo mấy cái rồi chạy tới đỡ đồ đệ lên. Nè, con không sao chứ? Tèo thều thào mỉm cười. Sư phụ, may quá thầy về kịp, con không... Cơ thể của anh đầy thương tích, hai mắt nặng trĩu mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay sư phụ. Thầy Thoảng vỗ về: được rồi, chuyện còn lại để cho ta lo, con mệt rồi, ngủ chút đi, làm tốt lắm đồ đệ. Nói thêm về Hắc Bạch Vô Thường, họ thường đi theo một cặp, một đen một trắng, tượng trưng cho một ngày một đêm, cũng tượng trưng cho một âm một dương. Trong tín ngưỡng dân gian, chuyển hóa vô thường đại quỷ thành sứ giả câu hồn, phụ trách việc tiếp dẫn linh hồn người chết về địa phủ. Nhìn thanh kiếm của Diêm Vương trên tay Hắc Bạch Vô Thường, con quỷ lấy làm khiếp sợ. Ánh mắt tàn bạo đã biến mất đi, nỗi sợ hãi trào dâng, chỉ phát ra những tiếng khèn khẹt. Hắc Bạch Vô Thường quát lên: còn không mau đi theo ta. Họ đi tới bên con quỷ, khóa chặt hai tay nó lại rồi giải đi. Ba cái bóng dần biến mất trong màn đêm đen kịch. Mọi chuyện kết thúc, trời đất vạn vật trở lại như bình thường, xua tan đi bầu trời đêm ảm đạm. Thầy Thoảng dìu Tèo trở về nhà cũng là lúc trời rạng sáng. Ông Phùng cả đêm qua thấp thỏm lo âu không ngủ được, chốc chốc lại ra vào cửa chờ hai thầy trò về. Ông Phùng chạy ra đỡ phụ thầy Thoảng rồi gấp gáp hỏi: "Cậu Tèo bị sao vậy thầy?" "Nó đánh nhau với quỷ nên bị thương thôi. Ông đừng lo, tôi sẽ chữa trị cho nó." "Thầy làm tôi lo quá. Chờ mãi không thấy thầy với cậu ấy quay lại, bụng dạ thì cứ suy nghĩ linh tinh, chứ sợ thầy với cậu Tèo bại với tài nó thì khổ." "Đừng lo, cũng may là ở nhà không có chuyện gì xảy ra." "Dạ. Nửa đêm chỉ nghe thấy tiếng gầm trú của con quỷ, còn hình dạng như thế nào thì không biết được. May quá nó không có tới gọi cửa." Đặt Tèo lên giường, thầy Thoảng lấy lọ thuốc trong túi ra chấm lên những vết thương cho anh. Tèo vẫn nằm bất tỉnh. Những vết thương này cả năm bữa nửa tháng mới lành được. Lo cho Tèo xong, thầy Thoảng và ông Phùng ra chỗ gốc cây đa. Đến nơi thì đã thấy người ta quay kín. Họ trẻ đám đông đi vào trong. Thầy Thoảng đi sát bên gốc cây, nhìn chữ bùa của mình bị ai đó đục đẽo biến dạng thì liền cất tiếng hỏi: "Ai đã gây ra chuyện này chứ? Tôi đã dặn tuyệt đối đừng có lại gần chỗ này mà." Sáng nay có người đi chợ sớm phát hiện xác chết, liền chạy về làng hô hoáng. Người ta ùa ra thấy thằng Quân chết thảm, bị hai thanh gỗ xuyên thấu vào mắt và cổ, máu chảy tới khô quắt người lại. Đám bợm nhậu chơi cá cược với thằng Quân, đứa nào cũng cúi gằm mặt. Giá mà họ tin lời cảnh báo của thầy Thoảng, nghe lời người lớn, thì có lẽ bạn mình đã không chết. Hối hận cũng đã muộn màng, thằng Quân chết thảm đi. Thầy Thoảng một lần nữa phong ấn gốc cây đa và dặn mọi người từ nay yên tâm đi lại, mọi chuyện đã ổn rồi. Con quỷ không chết, nhưng nó sẽ bị Diêm Vương trừng phạt. Hôm chia tay thầy Thoảng, ông Phùng và bà con đưa tiễn ra tận cổng làng. Những cái bắt tay lưu luyến, những lời cảm ơn vang lên trầm trộn và cả những giọt nước mắt. Biết thầy Thoảng không lấy tiền bạc, ông Phùng luộc hẳn một con gà to và đùm theo một nắm cơm lớn để hai thầy trò đi đường có cái mà ăn. Họ đứng vẫy tay nhìn theo bóng dáng của hai thầy trò cho tới khi khuất bóng. Làng sớm từ nay lại yên bình như cũ. Cả hai đi qua một cánh đồng, men theo lối mòn trên con đường núi để đi tới nơi mình cần tới. Lúc đi ngang qua một bãi đất trống cạnh đám ruộng của người dân, Tèo nhón bước chân vượt qua một cái mô đất ủ cao hơn những cái chỗ khác. Tự dưng anh cảm thấy lạnh sống lưng. Tèo dừng chân lại, nhìn quanh quẩn nơi đây không có một bóng người. Nắng vàng chiếu rọi như thế mà cơ thể của anh cứ lạnh ngắt đi. "Nè, nhanh chân đi con, trời sắp tối rồi đó." Tiếng của sư phụ hối thúc làm Tèo khẽ giật mình. "Dạ, sư phụ, chờ con với." Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Đạo Sĩ Nhân Gian, tác giả Trần Linh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 2 của bộ truyện nhé. Chúng ta cùng chờ nghe tiếp hành trình của hai thầy trò thầy Thoảng và Tèo. Chúc quý thính giả một ngày an lành.